lão nương chuyển sinh rồi. Chương 77, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của Nhã Uyên bây giờ đã là luyện khí tầng 6. Linh khí và huyết khí đều đã tu luyện mắc cấp. Muốn tăng cấp tu vi chỉ có thể tu luyện ma khí. Nhưng mà chỗ có ma khí chỉ có một nơi, là khu rừng dưới chân của Thiên Kiếm Môn. Chắc hẳn bọn chúng đang truy tìm cô và Bạch Nhi nên không thể đến đó được. Thu xác của đàn yêu thú vào trong túi trữ vật của hệ thống. Nhã Uyên trở về yêu quốc. Trúc Dung, mở thương thành cho ta đi. Xem xét một lúc, Nhã Uyên sửng sốt. Này, Trúc Dung ngươi xem thử có lỗi gì không chứ sao hách này rẻ thế. Phúc linh thổ cấp thường. Tăng phúc 100. Tốc độ phát triển của linh thảo. Cái này không có lỗi đâu. Đây chỉ là phúc linh thổ cấp thấp nhất mà thôi. Sau này vẫn còn cấp cao hơn nữa đó. Và lại giới hạn diện tích nhỏ nên hầu như chẳng ai dùng tới. Thế này thì ta giàu to rồi. Trúc Dung không hiểu Nhã Uyên đang có ý định gì. Ngán ngẩm thở dài. Về đến thành trì. Đám lính giữ cửa không dám ngăn cản cô nữa. Chúng sợ mình sẽ có kết cục như cự hùng kia. Này, các ngươi có biết ta có thể bán tài liệu từ yêu thú ở đâu không? Ngươi có thể đến Thanh Nguyệt Các, nơi đó chuyên mua bán tài liệu linh dược các loại. Được rồi, cảm ơn ngươi. Cầm lấy, Nhã Uyên tùy tiện vung tay. Mấy viên yêu đan cấp thấp bay vào tay tên vừa trả lời. Tuy là yêu thú, nhưng yêu thú có linh trí cũng dùng yêu đan để tu luyện. Vì vậy nên yêu đan vô cùng quý giá. Nhớ chia đều ra. Nhã Uyên quay lại dặn dò. Hai tên giữ cửa thấy tiền sáng mắt. Lập tức vâng vâng dạ dạ. Làm người có tiền sướng thật. Người đồng ý không Trúc Dung. Ta đang chơi game đừng có làm phiền. Chơi game. Chấm. Người chơi gì đấy? Genshin Impact. Ta lấy từ trong ký ức của ngươi. Bốp một tiếng. Nhã Uyên không thương tiếc mà gõ lên đầu cô nàng Trúc Dung. Đừng có tự tiện xem ký ức của người khác. Tối nay ta phạt ngươi. À đừng mà. Ta sai rồi. Ta biết lỗi rồi mà. Không quan tâm đến Trúc Dung nữa. Cô tiến về Thanh Nguyệt Các. Thanh Nguyệt Các. Các chủ tu vi Nguyên Anh đỉnh phong. Nửa bước hóa thần. Có cao thủ tọa trấn. Thanh Nguyệt Các nghiễm nhiên trở thành thương hội lớn nhất ở yêu quốc. Ông chủ. Ta muốn bán những thứ này. Nhã Uyên lấy ra mấy trăm viên yêu đan cùng với tài liệu thu thập từ xác của yêu thú đến trước mặt chủ tiệm. Quý khách có thể đợi một lát được không? Nhiều thế này ta phải gọi tổng quản đến giao dịch. Chủ tiệm luống cuống chạy đi. Đơn hàng này thật sự quá lớn. Ông ta không giải quyết nổi. Những người xung quanh nhìn thấy thì há hốc mồm. Cảnh tượng như vậy cũng là lần đầu tiên họ thấy. Này, chỗ yêu đan kia cũng phải hơn trăm viên ấy chứ. Tuy phẩm chất không cao nhưng cũng không phải thứ mà một tiểu cô nương có thể lấy ra. Nghe những lời này, Nhã Uyên có chút tức giận. Tiểu cô nương cái gì chứ? Lão nương năm nay đã 20 rồi. Tất cả đều im phăng phát. Không ai dám nói gì nữa. Này, các ngươi có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Có, hình như là mùi máu TA, mọi người. Nhìn mái tóc của cô ta đi. Mùi máu là phát ra từ đó. Mái tóc của Nhã Uyên không còn là màu trắng bạc nữa, mà thay vào đó LQF màu đỏ tươi chói mắt. Chết, khi nãy quên làm sạch tóc, đang vội nên cũng không để ý, đem mái tóc làm sạch sẽ. Dần dần màu trắng bạc hiện ra, làm cho mấy tên đàn ông muốn dở thói chăn hoa. Thế nhưng nhìn thấy đống yêu đan kia, cộng với việc máu có thể nhuộm đỏ tóc, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy run sợ. Phải là con người tàn bạo như thế nào mới làm được như vậy? Nếu không may chọc vào cô ta chỉ có nước chết. Khách quý, đã để người đợi lâu. Đây là Lưu Tôn Quản. Ông ta sẽ quản lý giao dịch này với người. Xin chào Lưu Tổng Quản. Ngài xem chỗ này dáng giá bao nhiêu? Mời tiểu thư đây vào phòng. Ta sẽ cho người kiểm tra lại hàng. Xin người chờ một lát. Được, cảm phiền Lưu Tổng Quản. Nhã Uyên theo chân Lưu Tổng Quản, đi vào căn phòng giao đích. Ngay khi bước vào, cô liền cảm thấy sức mạnh bị phong cấm. Hoàn toàn giống như một người bình thường. Lưu Tổng Quản, cái này là, đây là để đề phòng cũng như để đảm bảo tính công bằng để giao dịch. Thì ra là vậy. Một cô gái bước vào. Trên tay là danh sách vật phẩm của Nhã Uyên mang tới. Lưu Tổng Quản, vị khách này mang tới 127 viên yêu đan nhất trọng sơ kỳ. Nhất trọng trung kỳ 79 viên. 20 cái sừng của Phong Ma Lang. Vị tiểu thư này, ta có thể xưng hô là gì đây? Ta tên là Lý Nhã Uyên. Vậy thì Lý tiểu thư, ta tính như thế này. 127 viên yêu đan sơ kỳ chúng ta làm tròn. 1.300 linh thạch hạ phẩm. 79 viên yêu đan trung kỳ 8.000 linh thạch hạ phẩm. Những thứ còn lại là 2.700 linh thạch. Tổng cộng là 12.000 viên linh thạch. Lưu Tổng Quản đưa đến trước mặt Nhã Uyển một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là 12.000 linh thạch. Còn chiếc nhẫn chữ vật này chúng ta tặng cho Lý tiểu thư. Xem như là quà gặp mặt. Lưu Tổng Quản, người xem chỗ này bao nhiêu? Nói xong, cô lấy ra 10 viên yêu đăng cure yêu thú nhất trọng đỉnh phong. Nhìn thấy chỗ yêu đan, Lưu Tổng Quản bị dọa sợ đến ngây người. Yêu thú nhất trọng đỉnh phong, ngang bằng với võ giả luyện khí tầng 8 tầng 9. Mà Nhã Uyên mới tu vi luyện khí tầng 6 đã có thể giết chết 10 con. Thật không tầm thường, người này không tầm thường. Nhất định phải kết giao. Lý tiểu thư chờ ta một lát, để ta kiểm tra lại một chút. Lưu Tổng Quản cứ tự nhiên. 10 viên yêu đan này chúng ta ra giá 10.000 linh thạch hạ phẩm. Được, thành giao. Lưu Tổng Quản lấy ra 10.000 viên linh thạch ra, kèm theo một tấm lệnh bài bằng ngọc có khắc một chữ Nguyệt. Đây là lệnh bài của phòng đấu giá. Ngày kia sẽ có hội đấu giá. Nếu tiểu thư có hứng hãy đến tham gia. Đa tạ Lưu Tổng Quản. Không cần không cần. Ngược lại là ta phải cảm ơn cô mới đúng. Dạo này ma thú hoành hành. Bọn ta đang thiếu một lượng lớn yêu đan. Ma thú. Đúng vậy. Phía nam thành chúng ta xuất hiện một vùng ma khí. Làm cho yêu thú cuồng loạn. Suýt nữa đã diệt cả một thôn làng của chúng ta. Giao dịch đã xong. Vậy ta xin cáo từ. Nhã Uyên đi đến sảnh nhiệm vụ. Nơi đây dành cho tán tu nhận nhiệm vụ để giải quyết các vấn đề của yêu quốc. Cho ta đăng ký nhiệm vụ được không? Phí cọc 100 linh thạch. Nhã Uyên lấy ra 100 viên linh thạch đưa cho người đăng ký. Đăng ký xong, Nhã Uyên đi đến bảng nhiệm vụ. Không suy nghĩ mà trực tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma thú. Cách chương.